Huyền Linh Ký, chương 6, công pháp, góc truyện audio.com. Bên trong huyền thư các, Dương Thiên một vòng đi dạo, nhìn một chút các loại công pháp. Tầng 1 này, chỉ là linh huyền cảnh công pháp tu luyện, giải hoặc các loại tâm đắc, muốn cao hơn tầng thứ, chỉ có ở tại tầng phía trên, lấy Dương Thiên quyền hạn hiện tại còn là chưa đủ để đi tới. Công pháp phân chia, cũng không có quá nhiều mạnh yếu chênh lệch. Chỉ có phù hợp tự thân tốc độ tu luyện là nhanh rất nhiều. Từ sau khi nhân loại có thể tu luyện, công pháp mở rộng đối kháng yêu tộc về sau, cũng coi là rộng rãi lưu truyền. Nhưng mấy vạn năm nay mới loại công pháp đều là trong tay các thế lực khống chế gắt gao. Nhân tính mà, quên đi ngoại tộc uy hiếp là lập tức tranh đấu tự tư. Không thuộc tính linh hải, có thể tu luyện bất cứ cái gì công pháp. Nhưng là tốc độ chậm lắm, so với người khác tiến bộ có thể nói là ngày càng kéo ra một đoạn dài. Dương Thiên mới không tin mình thỏa thảo kiểm chắc ra nhất tinh linh hải là thật đó. Tận 1 vạn mét linh hải, so bất cứ ai đều rộng, trên đại lục còn có cái thuyết pháp, linh hải mỗi tinh phẩm cấp hơn thua nhau ngàn mét khoảng chừng. Dương Thiên cảm thấy mình có thể là cái này siêu việt cửu tinh linh hải phạm chu a. Thiên Nguyên Công, huyền khí dày nặng trầm ổn, phong hỏa quyết, bá đạo lăng liệt huyền khí, đối với phong hỏa linh căn cực lớn tu luyện hỗ trợ. Vạn tinh thể điền, trao luyện huyền tinh chi khí, đối thân thể có to lớn tăng lên. Phi hoa quyết, tinh hà kiếm kinh, Dương Thiên đảo một lượt, huyền thư các công pháp cũng là phong phú nhưng không phải rất nhiều. 200 bản khoảng chừng mà thôi. Trong đó không ít là rộng truyền loại hình công pháp, thiên hạ nơi nơi đều có. Có chút đặc hữu thì mười mấy bộ lại là hạn định phạm vi. Uy lực có thể thấy mạnh hơn đôi chút cái khác công pháp. Dương gia làm khác họ Vương tộc một trong, cũng là có đặc hữu công pháp. Nghe nói Chí Cao Trấn Long Pháp Điển của Dương gia, cũng là Đông Nam vực nhất nổi danh công pháp một trong. Cả gia tộc cũng chỉ có 10 người được tu luyện mà thôi. Bộ này Trấn Long Pháp Điển là hiện tại Trấn Tây Vương. Dương gia người khai mở, Dương Trấn Long sáng tạo, hiện tại đã là vô thượng vương giả chi vị rồi. Dương Thiên đối cái này Pháp Điển là rất có hướng tới nhưng đối ứng hoàn cảnh. Vẫn là chấp nhận mà thôi. Để Dương Thiên cảm thấy ổn thỏa công pháp vẫn là có cái này 3 bộ. Cuồng Chiến Linh Quyết, Hỗn Độn Khí Quyết, Lưỡng Nghi Tâm Kinh, Cuồng Chiến Linh Quyết cũng là nổi danh công pháp, Bá Đạo Tuyệt Luân, Huyền Khí Lăng Liệt, Cuồng Bạo Dứt Khoát, tiêu hao nhanh mà khôi phục cũng nhanh. Nhưng chính cái này đặc điểm, làm cho nó đối huyền mạch tổn thương có thể nói nghiêm trọng. Rất khó luyện thành, tương lai càng là đi không được xa. Hỗn Độn Khí Quyết, là nhất bên trong nhằm vào không thuộc tính người tu luyện. Mọi thứ đều có thể hấp thu, luyện thành hỗn độn chi khí, tích góp phá cảnh, đơn giản dễ hiểu, tiến độ nhanh, nhưng là uy lực thì cũng chỉ là nhất lưu mà thôi. Không tính lên được đỉnh tiêm, nói như vậy nhưng cũng là không nên coi thường cái này công pháp. Tu luyện với ngươi tốc độ nhanh gấp rưỡi, uy lực không tính đỉnh tiêm nhưng là không chút nào yếu. Năm nay ta ngươi giao thủ. Là đồng cấp chiến mấy trăm hiệp ta mới bại, năm sau gặp lại ta hơn ngươi một tiểu cảnh giới có thể thắng đến nửa chiêu. Tiếp qua mấy năm ta cùng cha ngươi một cái cấp bậc, đem người hù cái sợ chết khiếp, nghĩ mà xem có bao nhiêu nghiêu bức ạ, cái này công pháp là nhất thích hợp không thuộc tính. Hình cầu linh hải đối với cái này có thể coi là thiên phú củi mục giai tầng duy nhất đi đến đỉnh phong đường. Nhưng lại không phải không có điểm yếu. Bởi vì toàn diện tính, sức chiến đấu về sau càng ngày so ra mà tụt lùi. Dễ dàng bên trong thiên kiếp vẫn lạc tỷ lệ, lưỡng nghi tâm kinh, giảng cứu cân bằng, tiến thối vững chắc tương sinh tương khắc, đồng thời chia cắt dung hòa 2 loại huyền khí, liên miên không dứt hỗ trợ tương thông. Mạnh mẽ là vậy nhưng cái này công pháp, luyện thành người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Là suốt mấy vạn năm đến luyện thành chỉ có 8 người. Còn lại chết thì chết, phế thì phế, là nhất một cái khó khăn công pháp, đến mấy nghìn năm đều không có nghe thấy ai tu luyện nữa. Dương Thiên cảm thấy ba cái này là mạnh mẽ nhất ở đây công pháp. Cũng là thích hợp hắn nhất. Từ đầu tiên, là hỗn độn khí quyết nhất cho hắn cảm thấy phù hợp. Cái này không yếu sức mạnh, tốc độ tiến nhanh, cũng là nhất an toàn tính. Còn cuồng chiến linh quyết không an toàn lâu dài. Tuy rằng mạnh phá trần nhưng là đối bản tính Dương Thiên là không phù hợp. Không phải cuồng dã hạng người. Ai nha, rác rưởi con mắt cũng là thật tốt đâu. Thế mà muốn bản này hỗn độn khí quyết. Một bàn tay nhanh hơn đối với Dương Thiên chộp tới bản này công pháp. Phế vật nên có phế vật giác ngộ nha. Cái này công pháp không phải ngươi rác rưởi có thể nhúng chàm. Đi về tu luyện nhất khí quyết đi thôi. Giọng nói mở ra vô cùng khinh miệt thái độ, thu hút thêm ánh nhìn từ các phía. Bởi vì là chọn công pháp thời gian, thứ nhất tầng lầu cũng là tụ tập mấy chục người. Mở miệng ra là toàn rác rưởi phế vật. Ngươi là ăn có bao nhiêu bẩn nha? Dương Thiên là đối ác ý người không nhân nhượng. Bên trong huyền thư các là nghiêm cấm động thủ. Nếu không vĩnh viễn phong môn, không cho tiến vào, Dương Thiên đánh miệng lưỡi làm sao cái đám này thiếu niên có thể cùng chơi qua. Phế vật ngươi hôm nay thế mà như vậy cứng rắn nha. Có phải mấy hôm nay không để khiến ngươi bành trướng sao? Dương Liên Đình lạnh giọng. Hắn là tại bên cạnh Dương Minh Hiên hảo hữu, cũng là một cái dòng chính người, thường theo nhau đánh Dương Thiên rất nhiều lần đâu. Đúng là người rất cứng đâu, ta bành trướng ngươi còn dám đánh ta sao? Dương Thiên cười gằn, ngươi, tốt lắm. Dương Liên Đình phẫn nộ nhưng là không có động thủ, chỉ là cầm hỗn độn khí quyết rời đi. Nhà phế vật này hôm nay làm sao can đảm như vậy? Con run xéo lắm phải quản thôi. Dãy dụa cuối cùng mà thôi, chẳng mấy sẽ không còn như vậy được nữa đâu. Vô cùng xôn xao tiếng tản đi, không có cái nào người là đối Dương Thiên hảo ý, thậm chí nhiều người còn đối hắn khi dễ qua đâu. Đối những người này thái độ, Dương Thiên là không thèm để ý tới. Hắn cầm lên lưỡng nghi tâm kinh rời đi, vừa rồi chuyện cũng là để hắn lấy lại hùng tâm tráng trí trẻ tuổi giai đoạn A chết một lần. Liền để hắn e dè lựa chọn rất nhiều, nhưng là sâu thẳm tâm linh, hắn vẫn là cái kia cổ vật truy tìm người, là mạo hiểm trang cảnh đem tới phấn khích, là đứng trên đỉnh nam nhân lão đại. Dương Thiên hùng tâm chưa dứt, tráng trí một lần nữa lại cháy. Ngươi thật sự muốn cái này công pháp? Hội lão nhướng mày, tiểu tử nghĩ kỹ, Dương Thiên khẳng định, hắn không có thay đổi lý do nha, trừ khi có cái gì càng mạnh hơn tính công pháp. Đều chép tốt, cầm lấy đi, hội lão cũng không nhiều lời cái gì. Đa tạ hội lão, Dương Thiên rời đi, sao hắn lại không biết hội lão trong lòng ý nghĩ đâu. Mỗi người lựa chọn là có bản tâm đường soi sáng, tâm ý hắn thông xuôi thì vạn sự cũng là. Rời khỏi huyền thư các, Dương Thiên nóng lòng muốn đem cái này lưỡng nghi tâm kinh tu luyện xuống. Vẫn còn nhớ thuở nhỏ cái kia quyền trấn sơn hà di sơn đảo hải phim truyền hình đâu. Nam nhân nào mà không hướng tới. Phế vật làm gì chậm chạp như vậy. Ban nãy như vậy hung hăng cũng nên tới suy nghĩ kỹ thời gian ha. Dương Liên Đình cùng một đám tay chân đang chặn đường Dương Thiên. Nhanh chóng đem hắn vây kín. Cản đường như vậy là không ngoan đâu nha. Dương Thiên cười khẩy, thật 4-5 tên tạp nham. Còn không đủ để hắn lo lắng. Lần này Dương Liên Đình trực tiếp bạo rồi. Phế vật này thế mà mỗi lần miệng lưỡi bén nhọn mắng hắn không thể phản bác. Từ khi nào phế vật này như thế lớn lối đâu. Đánh, Dương Liên Đình vung quyền đánh tới. Đồng thời cái kia đồng bọn không chậm trễ. Thế mà trước sau cùng lên. Bốn phía khóa kín quần công. Dương Thiên không hoảng, cúi người tránh thoát cái thứ nhất Dương Liên Đình công kích. Chân phải đá ra sau đá bay từ sau kẻ đánh tới. Tay trái thành quyền đối với nhất cước phía trái đối cứng. Dương Thiên mượn lực bất người xoay một cái. Tay phải vặn lấy Dương Liên Đình tay trái lôi kéo. Chân trái giữ góc đối với bên phải kẻ một cước trúng đầu. Động tác nước chảy mây trôi. Tự nhiên mà thành, một lần hóa giải toàn bộ công kích. Dương Liên Đình tay trái bị Dương Thiên khống chế. Khóa chặt, liền tay phải lấy cùi trỏ, đánh cái mở khóa, một chân đối Dương Thiên đầu nhắm tới, Dương Thiên trên không trung cũng không thể né tránh, hai tay bắt chéo, đỡ lấy cái này một cước, mượn lực bật ngửa, không quên cho Dương Liên Đình một cước vào ngực, rút về sau mấy mét. Dương Thiên đối cái kia đang đứng dậy lâu la thứ nhất một cái đầu gối vào gáy. Ổn thỏa tiếp đất, tất cả diễn ra ở trong mấy giây giao thủ mà thôi. Từ Dương Thiên bị quần công, đến Dương Liên Đình bị ăn một cước lui lại, Dương Thiên hạ một tên, tiếp đất ổn thỏa, một mạch nhanh đến không ngờ. Dương Liên Đình một cước ấm ức tại lồng ngực, Dương Thiên vốn là không nhẹ nhàng, còn tốt không đến mức gãy đi xương sườn, nhưng dù vật cũng để hắn khó thở không thôi, vừa giận mà vừa sợ. Cái này chiến pháp có phải hay không quá mạnh điểm, cách chương.